Chương 4. 278 để người khóc. Đám người cùng nhau tò mò đánh giá tiểu mặt than. Mà lúc này, kia tìm đường chết Thi Kim Bảo cũng đã nện bước ép hình bước chân, siêu siêu vẹo vẹo vặn vẹo đến tiểu mặt than trước người. Còn chưa kịp thò tay trêu chọc, liền gặp một bên nam tử mặt giận dữ lướt đi tới, một chút đem kia tiểu mặt than cô nương ôm vào trong ngực, không chút do dự một quyền đem này Thi Kim Bảo cho đánh bay ra ngoài. Thi Kim Bảo tự mang quang ảnh hiệu quả, hưu một chút bay ra ngoài, cả người phía sau lưng nặng nề mà đặt ở trên ván cửa. Hắc, phi thường dứt khoát mang theo cánh cửa cùng một chỗ bắn đi ra. Ba nhờ một tiếng nặng nề mà rơi trên mặt đất. Thi Kim Bảo người này, hiện lên một hình chữ đại, ngã chổng vó nằm tại trên ván cửa, nửa ngày đều không thấy hắn có bất kỳ động tĩnh gì, hẳn là bị Mặc Liên Quyền kia cho đánh khó chịu cái khác đám công tử bột giống kêu lên, vô bàn đập ghế. Từng cái giống như là bỗng nhiên phát cuồng đồ đẩn, trừng mắt mắt dọc liền muốn hướng trong phòng trung sông. Bạo hỏa phù hoanh cực thần trong điện. Đại đế bận bịu cùng một ngày, vừa thu thập xong chính mình, dự định đi ngủ bệ hạ. Bệ hạ A nghe được cái kia đạo thanh âm quen thuộc, Mặc Lưu Thăng liền kéo ra khỏe mắt, tranh thủ thời gian đối xử ở một bên Hồ Đức Tuyền nói, nhanh, mau đưa điện cửa đóng lại chấm đi ngủ Hồ Đức Tuyền. Bệ hạ ngài không khôi hài A lão Kiến Bình Vương đều khóc giống tới cửa A Kiến Bình Vương giống như khỏa tròn vo quả bóng nhỏ đồng dạng lan vào, lộn nhào khóc quỳ dạp xuống tẩm điện bên trong, khóc gáy gáy gọi nói, bệ hạ A lúc này ngài sẽ không lại cho thân đệ làm chủ, thân đệ liền thật sự không cách nào sống sót A ô ô ô, A bệ hạ A Kiến Bình Vương trên mặt đất bò lên bò, cùng khối lê đất khăn lau, từ trên sàn nhà một đường kéo đi qua, ô ô hoa hoa khóc nói, bệ hạ. Bệ hạ A thái tử vợ chồng hai người, xem kỷ luật như không, không có chút nào luân lý cương thường bên đường đem nhà chúng ta côn nhi cho nổ lên trời A ô A thần đệ một nhà, vì bệ hạ cẩn thận, vì ta thần châu túi đầu tinh túy tự hỏi. Thượng xứng đáng ngày, xuống xứng đáng đất A ngô A, thái tử vợ chồng, sao có thể như vậy đối với con của ta A đại đế chỉ cảm thấy đầu sụp đổ đau. Hắn đổi chậm cảm xúc, tận lực dùng 10 phần thanh âm bình thản. Hỏi đệ đệ của hắn, Kiến Bình, ngươi đứng lên mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ A thái tử phi nàng vô pháp vô thiên không coi ai ra gì, tại thân thờ các đem con ta côn, nổ mình đầy thương tích không chỉ như vậy, thi ra, long ra, cốc ra, mấy gia hải tử đều bị nàng bạo hỏa phù gây thương tích đã đại đế mí mắt đang run rẩy. Hắn thực sự rất muốn hỏi hỏi bọn hắn. Các ngươi không có chuyện đi trêu chọc kia mặt đơ làm gì, các ngươi này không phải mình đuổi tới đi tìm đánh sao? Ngay cả hắn lần trước đều bị mặt đơ đập một lần, mặt đơ hắn đường đường thần châu đại đế mặt mũi cũng không cho, còn có thể cho các ngươi đám này dành con mặt mũi ha ha. Kiến Bình Vương mặc dù lại tại khóc lại tại gọi, nhưng hắn hai con mắt ta nhìn chằm chằm vào đại đế đang âm thầm quan sát. Lúc này nhìn thấy đại đế biểu lộ bình tĩnh, lại vẫn âm thầm nhướng mắt, lập tức chỉ cảm thấy đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Cơ mờ nờ, đại đế đây là ý gì đây? Cảm giác chuyện này không cảm thấy kinh ngạc phải không? Vẫn là nói nhi tử Mặc Côn, lần này đánh lại bạch ai bệ hạ, thái tử phi cả gan làm loạn, tính tình cực độ ác liệt, thần đệ cho rằng, lần này, nhất định phải thật tốt trừng phạt nàng một phen. Kiến Bình Vương tức giận nói. Con ta côn nhi sau khi trở về, vết thương chẳng chịt không nói.